Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227. Cùng vô xương một đêm, Hoàng Băng Hà, tân minh chủ Châu Quay Đầu chúc mừng Châu Quay Đầu trở thành quyển sách tân minh chủ. Tạ ơn, nằm xuống, nằm xong, vô xương công chúa khẩu khí này quá bá đạo. Hoàn toàn là bá khí nữ vương phong phạm, mấu chốt nàng lúc này mặc trên người chính là áo ngủ. Cứ việc nàng dáng người không có tỉnh trung nguyệt bốc lửa như vậy, nhưng là cũng vô cùng thon dài ngạo nhân. Nàng từ nhỏ luyện võ đến bây giờ, cho nên dáng người đường cong này cũng là tuyệt. Không chỉ có như vậy, lúc này nàng không có trước đó lạnh như vậy. Tốt a. Nàng mặc dù nhìn qua vẫn như cũ rất lạnh, nhưng là nhiệt độ cơ thể phảng phất có rõ ràng lên cao. Tuyệt mỹ khuôn mặt cũng hơi có chút đỏ hồng. Rất hiển nhiên, vô xương công chúa không có nhìn qua bình tĩnh như vậy bình tĩnh. Vân Trung Hạc tim đập loạn, sau đó căn cứ nàng nằm xuống. Nằm xong, hắn đã chuẩn bị xong, thỏa thích trà đạp hắn đi. Vô xương công chúa chậm rãi đi tới, đôi mắt đẹp nhìn qua Vân Trung Hạc, chậm rãi nói, ta cũng ký qua quân lệnh trạng, hiện tại ngươi thắng, ta đến thực hiện lời hứa, ngủ một đêm đúng không? Vân Trung Hạc gật đầu, được, vậy ngủ đi, vô xương nói, ta nói được thì làm được. Sau đó, nàng tay áo nhẹ nhàng hất lên, Vân Trung Hạc chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Thật trực tiếp ngủ thiếp đi qua. Vô xương công chúa tại giường một đầu khác nằm xuống. Nhắm mắt lại. Tiến vào giấc ngủ. Móa. Móa. Móa. Đây. Đây chính là ngủ một đêm a. Lúc này. Vân Trung Hạc mở mắt thời điểm. Đã lại là sắc trời sáng rồi. Vô xương công chúa đã rời giường. Đang đứng tại trên đầu giường nhìn hắn chằm chằm. Ngao ngọc. Ngươi nhớ kỹ, ta đã hoàn lại tiền đặt cược, đêm qua cùng ngươi tại trên một cái giường ngủ một đêm. Vô xương công chúa nói, cho nên, về sau đừng bảo là ta cái gì bội ước, đương nhiên nếu như ta cùng ngươi ở giữa có cái gì lời đồn đại truyền đi, ta cũng là sẽ không bỏ qua ngươi. Sau đó, vô xương công chúa chậm rãi đi ra ngoài, ta. Vân Trung Hạc nhìn qua bóng lưng nàng rời đi im lặng. Thực sự là, quá không biết xấu hổ. Nương môn này không phải người tốt đây này. Bất quá đối với kết quả này, Vân Trung Hạc sớm có dự liệu. Nói cho đúng hắn là có dự mưu tại trên quân lệnh trạng viết ngủ một đêm. Nếu không liền sẽ dùng càng thêm trực tiếp động từ. Tuyệt đối không có bất kỳ cái gì hàm hồ không gian. Chỉ bằng lấy đánh một trận chiến liền muốn thật thành công ngủ đến người ta. Nghĩ gì thế, mà lại cứ như vậy thuần khiết đi ngủ một đêm. Có lẽ mới có thể chân chính tại vô xương công chúa tâm hồ lưu lại gợn sóng. Huống hồ trận chiến này, Vân Trung Hạc là vì tỉnh Trung Nguyệt, vì hắn hai cái bảo bảo mà đánh. Bất quá nữ nhân này mùi thơm cơ thể thực sự quá sâu sắc. Vẻn vẹn chỉ là nằm tại trên giường này, nàng mùi thơm liền quấn quanh không đi. Liên quan tới đi ngủ một đêm, vô xương công chúa ngược lại là không có đánh bất luận cái gì chiết khấu. Tại trên một cái giường ròng rã ngủ 8 giờ, rời phòng, tại Vân Trung Hạc không thấy được địa phương. Vô xương công chúa bỗng nhiên cười một tiếng, bởi vì nàng không khỏi nhớ tới Vân Trung Hạc tràn ngập khổ bức vẻ mặt bất đắc dĩ. Lập tức, nàng khuôn mặt tuyệt mỹ như là trăm hoa đua nở. Cái này, đại khái hay là 10 năm qua, nàng lần thứ nhất lộ ra dáng tươi cười, mà lại chuyện tối ngày hôm qua cứ việc thuần khiết không gì sánh được. Đối với nàng mà nói, cũng coi là xưa nay chưa thấy. Trước đó nàng thật đúng là không có cùng nam nhân chung sống một phòng qua. Sau đó có một số việc, so Vân Trung Hạc trong tưởng tượng phải nhanh rất nhiều. Dựa theo nàng dự đoán, những mã phỉ quân phiệt đã từng phản bội chạy trốn kia khẳng định sẽ trong một tháng lục tục ngo ngoe trở về. một lần nữa hiệu Trung tỉnh Trung Nguyệt, đương nhiên không phải chân chính hiệu Trung, mà là vẫn như cũ lưng chừng, bởi vì bọn hắn không biết Đại Tây Đế quốc có thể hay không điều động càng nhiều đại quân đến đây. Báo thù, chờ các loại Đại Tây Đế quốc quân đội sau khi đến rồi nói sau. Nhưng không nghĩ tới, đại chiến kết thúc vẻn vẹn mấy ngày thời gian, những mã phỉ quân phiệt này liền nhao nhao trở về. Đương nhiên, những đầu mục mã phỉ này không dám chính mình đến, mà là gái đệ đệ của mình hoặc là nhi tử đến bái kiến tỉnh Trung Nguyệt. Dò xét một chút ý, thần chúc mừng nữ vương, chúc mừng nữ vương. Nữ vương bệ hạ vô địch thiên hạ, vậy mà triệu hoán dưới mặt đất hỏa long, tiêu diệt Đại Tây Đế quốc 100 vạn đại quân. Nữ vương bệ hạ vạn thắng, Nhu Lan vương quốc vạn thắng. Nữ vương bệ hạ, chúng thần viện binh đến chậm, xin mời nữ vương thứ tội. Vân Trung Hạc đơn giản bị đổi mới tam quan, tại Đại Chu triều công đường cũng thường xuyên sẽ có đổi trắng thay đen chỉ hưu bảo ngựa sự tình. Nhưng tốt xấu còn cần che giấu, coi như hại người cũng muốn lấy triều đình đại nghĩa danh phận. Mà Tây Bộ hoang mạc những mã phỉ này, đơn giản so vô chủ chi địa chư hầu còn không biết xấu hổ a. Đại Tây Đế quốc rõ ràng là 300.000 đại quân, lúc nào biến thành 100 vạn đại quân đâu? Các người rõ ràng là làm phản, kết quả nói thành viện binh tới chậm. Nữ vương bệ hạ, thần mấy ngày trước đó nằm mơ, có một thần thú từ trên trời giáng xuống. Cái này thần thú đúng vậy, thân thể rồng, đầu cùng cánh phượng hoàng, đáp xuống trên một ngọn núi, đồng thời phun ra đầy trời liệt diễm, tam muội chân hỏa. Lúc ấy thần còn không hiểu đây là cái gì hàn ý. Hiện tại toàn minh bạch, nguyên lai cái này thần thú chính là nữ vương bệ hạ a. Ngài là nữ tử xưng vương, cho nên mới đầu cùng cánh phượng hoàng, thân thể rồng, mà ngươi hạ xuống thiên hỏa, tiêu diệt địch nhân mấy 100 vạn đại quân, để cho chúng ta Nhu Lan vương quốc tại trong lửa niết bàn trùng sinh. Mẹ nó, hay là thuộc ngươi nhất không muốn mặt. Thậm chí ngay cả đầu phượng long thân thần thú đều có thể kéo ra tới. Vừa rồi người kia vẫn chỉ là nói 100 vạn đại quân. Kết quả đến ngươi nơi này, vậy mà biến thành mấy 100 vạn đại quân. Nữ vương bệ hạ, vừa rồi chúng thần vào thành thời điểm, triệt để bị bên ngoài mặt đất kinh diễm đến. Nguyên bản vùng đại địa này nguyên bản đều là bùn đất cùng khe rãnh. Mà bây giờ ngàn dặm đại địa này, vậy mà toàn bộ biến thành phỉ thúy, này chỗ nào hay là nhân gian a? Đây rõ ràng chính là thiên cung a. Cho nên ta nữ vương bệ hạ đã không tại tam giới thế gian, mà là trên trời thần vương. Ngài ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên, ngàn dặm bùn đất biến kim phỉ, quá mức a, rõ ràng là 100 dặm mặt đất đốt thành giống lưu ly dáng vẻ. Kết quả bị ngươi nói thành ngàn dặm đại địa biến kim phỉ. Bất quá, những mã phỉ này trở về Nhu Lan thành thời điểm, quả thật bị bên ngoài đại địa triệt để kinh diễm đến. Bọn hắn cũng quả thật bị trận chiến này triệt để rung động. Đại Tây Đế quốc dòng giã 300.000 đại quân a, toàn bộ đều bị thiêu chết. Cái này đốt đi một ngày một đêm 100 dặm đại hòa. Bọn hắn cách rất xa đều thấy rõ rõ ràng ràng, mà lại bọn hắn thật cảm thấy đây là tỉnh Trung Nguyệt thần thông. Cứ việc ngôn ngữ khoa trương, nhưng nội tâm kinh diễm cùng rung động lại là thật. Tỉnh Trung Nguyệt hững hờ nghe những lời này, chờ đến mười mấy tên mã phỉ quân phiệt này đều thổi nâng sau khi kết thúc. Nàng phất phất tay, Vô Xương công chúa chậm rãi mà vào. Mà lại nàng ăn mặc so tỉnh Trung Nguyệt càng thêm uy nghiêm, càng giống là một cái nữ vương. Đông đảo mã phỉ quân phiệt bọn họ hoàn toàn sợ ngây người. Làm sao xuất hiện hai cái cơ hồ giống nhau như đúc nữ vương bệ hạ a? Tỉnh Trung Nguyệt nói, vị này là muội muội của ta, Vô Xương, từ nay về sau, nàng chính là Nhu Lan quốc phó vương. Đông đảo mã phỉ quân phiệt có chút kinh ngạc, Sau đó cong xuống nói, chúng thần bái kiến Vô Xương nữ vương. Vô Xương đi vào tỉnh Trung Nguyệt, ngồi xuống bên người, nói, đây là một lần cuối cùng, đã nghe chưa? Đông đảo Mã Phỉ quân phiệt gương mặt ngượng ngùng. Vô Xương công chúa nói, nghe nói Đại Tây Đế quốc 300.000 đại quân đột kích, các ngươi nhao nhao phản bội chạy trốn, không có chút nào trung thành liêm sỉ, không có chút nào nam tử khí khái. Như thế hành vi chẳng những để cho các ngươi tổ tông hổ thẹn, càng thêm để cho các ngươi tử tôn hổ thẹn. Lời này vừa ra, đông đảo Mã Phỉ nhao nhao cong xuống. Vô Xương công chúa tiếp tục nói, các ngươi đều cảm thấy ta Nhu Lan quốc lần này tất thua không thể nghi ngờ, cũng cảm thấy ta cùng tỉnh Trung Nguyệt nữ vương hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là kết quả đây, nữ vương bệ hạ triệu hoán 10 đầu địa ngục hỏa long, đem Đại Tây Đế quốc 300.000 đại quân giết đến sạch sẽ. Đông đảo Mã Phỉ quân phiệt chính là bị cái này 10 đầu hỏa long hù rồi, cho nên mới không kịp chờ đợi hướng tỉnh Trung Nguyệt nữ vương nhận tội. Bởi vì bọn hắn sợ sệt chính mình tới đã chậm, tỉnh Trung Nguyệt nữ vương liền sẽ tại trên đỉnh đầu bọn họ triệu hoán hỏa long, đem bọn hắn toàn bộ thiêu chết. Vô Xương công chúa lạnh nhạt nói, đối mặt Đại Tây Đế quốc chỉ là 300.000 đại quân, căn bản không cần các ngươi những Mã Phỉ này, nhưng là các ngươi thời khắc mấu chốt phản bội chạy trốn hành vi, triệt để chọc giận nữ vương bệ hạ, cũng triệt để chọc giận mảnh này thiên thần. Các ngươi liền không sợ nữ vương bệ hạ lại một lần nữa triệu hoán địa ngục hỏa long, đem bọn ngươi toàn bộ thiêu chết sao? Lập tức, những đầu lĩnh Mã Phỉ này toàn bộ quỳ xuống, dập đầu nói, nữ vương bệ hạ, chúng thần biết sai rồi. Biết sai rồi, tỉnh Trung Nguyệt thản nhiên nói, lập tức giết 300.000, ta giết đủ rồi, tạm thời không muốn lại giết. Vô Xương công chúa nói, nếu nữ vương bệ hạ đều nói như vậy, vậy lần này chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng đây là một lần cuối cùng, lại có lần tiếp theo. Như là kiếm này, Vô Xương công chúa rút ra một chi kiếm, nhẹ nhàng lắc một cái, lập tức thanh kiếm này trực tiếp vỡ vụn, tất cả Mã Phỉ quân phiệt thân thể run lên bần bật. Võ công này cũng quá đáng sợ đi. Vô Xương công chúa nói, nhưng các ngươi có một câu nói đúng, từ nay về sau, Nhu Lan vương quốc niết bàn trùng sinh, mà một cái vương quốc sinh ra, cũng mang ý nghĩa có một nhóm khai quốc công thần, mang ý nghĩa có một đám người muốn trở thành phong hầu phong công, thế tập võng thế. Lời này vừa ra, tất cả Mã Phỉ đầu mục hô hấp đều thô trọng. Tất cả mọi người là cùng đường mạt lộ mới đến làm Mã Phỉ, có thể làm quý tộc lão gia, ai nguyện ý làm Mã Phỉ, cũng không phải mỗi người đều giống như tỉnh Trung Nguyệt, đem Mã Phỉ xem như nhân sinh lý tưởng. Tất cả mọi người là truy cầu vinh hoa phú quý, chỉ bất quá mọi người mặc dù thổi phồng đến lợi hại, nhưng là Nhu Lan quốc này cũng chỉ là tự phong đó à. Không có người thừa nhận, vậy liền không quyền uy, cho mời đại hạ đế quốc sứ giả. Vô Xương công chúa nói, lập tức một cái đại hạ đế quốc sứ thần chậm rãi đi vào trong điện. Tất cả mọi người kinh ngạc, lại là đại hạ đế quốc sứ thần, đây chính là chân chính thiên triều thượng quốc a, thiên hạ chính thống, đại hạ sứ thần bái kiến nữ vương. Vô Xương công chúa nói, đại hạ sứ thần, ngươi đến ta Nhu Lan, không biết có chuyện gì? Đại hạ sứ thần nói, phụng chỉ đến đây cùng Nhu Lan quốc thiết lập quan hệ ngoại giao, đệ trình quốc thư. Lời này vừa ra, toàn trường chấn kinh, đại hạ đế quốc vậy mà thừa nhận Nhu Lan vương quốc rồi, mà lại chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, đệ trình quốc thư. Vậy Nhu Lan quốc này cũng không phải là sơn trại, lập tức liền trở nên quyền uy đi lên. Đại hạ đế quốc là thiên hạ chính thống, chí ít trên danh nghĩa ngoại giao, Đại Hạ Hoàng đế phân lượng so Đại Doanh đế quốc, Đại Chu đế quốc, Đại Tây đế quốc càng nặng, mà lại không quan tâm nói thế nào. Đại Hạ đế quốc cũng coi là hôm nay thiên hạ đệ nhất cường quốc. Cho nên, chỉ cần Đại Hạ đế quốc thừa nhận, vậy Nhu Lan quốc này liền thật có thể thành lập. Thậm chí tương lai, Đại Chu đế quốc cùng Đại Doanh đế quốc cũng không thể không thừa nhận. Lập tức, bọn này nằm mộng cũng nhớ muốn vinh hoa phú quý mã phỉ đầu lĩnh nhau nhau cong xuống nói. Nữ vương vạn tuế, nữ vương vạn tuế, ngoặc kép, Vân Trung Hạc muốn đi, rời đi Nhu Lan thành, trở về Đại Chu đế quốc. Bây giờ đã là 25 tháng 5, cách hắn rời đi Đại Chu đế quốc đã gần 2 tháng. Đại Chu đế quốc bên kia thi hội, thi điển đều đã kết thúc, mà lại Thái Thượng Hoàng bế quan cũng hẳn là kết thúc. Trước đó nói xong 7-7-49 ngày, Vân Trung Hạc tới thời điểm liền đã định ra kế hoạch. Làm sao cũng muốn ở bên ngoài chờ đủ 50 ngày lại trở về. Thái Thượng Hoàng là không thể không bế quan, bởi vì Vân Trung Hạc vừa mới thả một cái đại chiêu. Ban bố Thái Thượng Hoàng pháp chỉ, để tỏ lòng chính mình trách trời thương dân, để tỏ lòng chính mình siêu thoát thế tục không có chút nào tranh quyền chi tâm. Thái Thượng Hoàng nhất định phải lập tức yên lặng một đoạn thời gian. Cho nên liên tiếp lấy cơ hội này, vì Lãng Châu nạn dân cầu phúc 49 ngày, mà lại hán nhưng là vô vi đạo quân, pháp lực vô biên, có Thái Thượng Hoàng cầu phúc, tiếp xuống khẳng định mưa thuận gió hòa, trợ giúp nạn dân vượt qua gian nan thời khắc, mà Thái Thượng Hoàng bế quan, liền mang ý nghĩa sẽ không phát ra bất kỳ thanh âm. Như vậy Vân Trung Hạc ở tại Đại Chu Kinh Thành mà nói, liền rất nguy hiểm, bởi vì trong khoảng thời gian này hắn không có khả năng báo mộng Thái Thượng Hoàng, cũng không thể ban bố Thái Thượng Hoàng pháp chỉ, liền phảng phất siêu năng lực bị phong ấn đồng dạng, đối mặt địch nhân minh thương ám tiễn, liền không tốt lắm phòng, cho nên tránh đi trong khoảng thời gian này tốt nhất. Bây giờ Thái Thượng Hoàng xuất quan, Vân Trung Hạc lại nắm giữ phóng đại chiêu năng lực, tự nhiên là có thể đi về. Đương nhiên, đại chiêu này không có khả năng tùy tiện thả. Khi chỉ cần có năng lực như thế, địch nhân cũng liền không lớn dám chọc. Bí mật cùng tỉnh Trung Nguyệt, còn có hai cái bảo báo cáo biệt đằng sau. Vân Trung Hạc liền khởi hành rời đi. Vô Xương công chúa đối với hắn nói một câu. Tại Đại Chu đế quốc đừng quá sóng, đừng thật đem chính mình giết chết. Rời đi Nhu Lan thành về sau, Vân Trung Hạc cưỡi ngựa dẫm tại trên mặt đất hoàn toàn mới này. Bị đại hỏa đốt qua mặt đất, cứng rắn như đá, thật hiện ra cùng loại lưu ly màu sắc. Thật đúng là hiếm lạ a. Xem ra vùng đại địa này ngoại trừ dầu hỏa bên ngoài, còn có phong phú khoáng sản a. Bởi vì đồng dạng bùn đất căn bản nung không ra dạng này hiệu quả. Rời đi 10 dặm đằng sau, Vân Trung Hạc nhịn không được quay đầu nhìn Nhu Lan Thành. Vẻn vẹn mấy ngày thời gian, toàn bộ Nhu Lan Thành lại khôi phục rộn rộn ràng ràng náo nhiệt, mà lại chẳng mấy chốc sẽ trở nên càng thêm phồn hoa. Vô Xương công chúa cùng tỉnh Trung Nguyệt không giống với, tại trong tay nàng Nhu Lan Thành này nhất định sẽ hiển lộ tài năng. Lần tiếp theo lại đến, có lẽ liền hoàn toàn khác nhau, liền sẽ có một tòa chân chính kiên cố thành lớn đứng sừng sững ở dưới núi. Có lẽ Nhu Lan quốc này thật muốn ra đời. Đi thôi, Vân Trung Hạc nói, ngay tại lúc này, phía sau truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Vân Trung Hạc không khỏi nhìn lại, lại là tỉnh Trung Nguyệt, nàng đuổi theo làm cái gì? Nàng rõ ràng nói đến rõ rõ ràng ràng. Vân Trung Hạc không có khôi phục hình dáng cũ thời điểm, tuyệt đối không thể đụng vào nàng. Ngươi đi theo ta, tỉnh Trung Nguyệt nói. Chỉ một mình ngươi? Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc. Làm cái gì vậy a? Hẳn là ngươi nhịn không được, muốn trà đạp ta sao? Hắn quay đầu ngựa lại, cùng sau lưng tỉnh Trung Nguyệt. Tỉnh Trung Nguyệt mang theo Vân Trung Hạc không có trở về Nhu Lan Thành. mà là một mực hướng bắc. Một mực hướng bắc, đi được rất xa, vượt qua mấy chục dặm, tiến nhập một cái vắng vẻ trong sơn cốc. Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc, đây là muốn làm cái gì à? Tỉnh Trung Nguyệt nói được thì làm được, cho nên nàng tuyệt đối không phải là vì thân mật đem Vân Trung Hạc đưa đến nơi này. Khẳng định là có chuyện trọng yếu. Vậy đến tột cùng là chuyện gì à? Đi vào một cái sơn động bên ngoài, Tỉnh Trung Nguyệt rốt cục cũng ngừng lại, nói, ngươi đi vào đi, bên trong có người tại chờ ngươi. Sau đó, nàng liền canh giữ ở sơn động này bên ngoài. Hiển nhiên chính nàng không muốn đi cùng người kia gặp mặt, cũng không muốn nghe Vân Trung Hạc cùng hắn. Vân Trung Hạc trái tim không khỏi nhảy một cái. Hắn đã đoán được người trong sơn động chính là người nào. Trước đó không có cùng gặp mặt hắn, mà lần này hắn đều đã rời đi hơn 10 dặm, nhưng lại vội vã triệu gặp mặt hắn. Cho nên khẳng định là xảy ra chuyện. Khẳng định là xảy ra chuyện lớn. Vân Trung Hạc hít một hơi thật sâu, sau đó tiến vào trong sơn động. Bên trong có một cái bàn đá, điểm một chi ngọn nến, có một người ngồi ở chỗ đó. Chỉ xem bóng lưng Vân Trung Hạc liền biết là người nào. Bái kiến nghĩa phụ, Vân Trung Hạc cong xuống nói, người này đương nhiên là đại doanh đế quốc Hắc Long Đài Tây Nam đề đốc Phong Hành Diệt đại nhân. Con ta, Phong Hành Diệt đại nhân kích động đứng lên, tiến lên hai bước, hai tay vịn Vân Trung Hạc bả vai, dòng dã 18 tháng. Đúng vậy a, Vân Trung Hạc tại Đại Chu đế quốc ẩn núp dòng dã 18 tháng. Thật không biết phải nói thời gian trôi qua quá nhanh hay là trải qua quá chậm, con ta không tầm thường a. Phong Hành Diệt đại nhân nói, bệ hạ cùng thủ lĩnh đều bị ngươi kinh diễm, không nghĩ tới ngươi vậy mà mở ra lối riêng, trở thành Đại Chu triều đường một người đặc thù nhất, nắm giữ một loại nào đó siêu thoát quyền lực. Con ta, ngươi đã hoàn toàn đã chứng minh năng lực của mình, hoàn toàn đã chứng minh tài hoa của ngươi. 18 tháng này đến, ngươi đã trải qua vô số đấu tranh, mà lại mỗi một lần đều đại hoạch toàn thắng. Cái này đã chứng minh ngươi không chỉ có quỷ kế, còn có quyền mưu, càng thêm không thiếu khuyết chính trị thủ đoạn, có được rất cao tầm mắt cùng cách cục. Không tầm thường, không tầm thường. Phong Hành Diệt đại nhân hoàn toàn không keo kiệt khích lệ, ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Vân Trung Hạc nói, nghĩa phụ, hài nhi tất công chưa lập, giá trị không được ngài như vậy khích lệ. Phong Hành Diệt nói, ai nói ngươi không có lập công, ngươi đã lập xuống to lớn công lao, bởi vì ngươi tồn tại, Vạn Duẫn hoàng đế uy tín gặp đả kích lớn, mà lại Đại Chu triều đường đấu tranh cùng phân hóa càng ngày càng nghiêm trọng, thực lực nhận lấy to lớn suy yếu, cái này đều có lợi cho chúng ta đại doanh đế quốc. Vân Trung Hạc nói, ta trợ giúp Đại Chu đế quốc lắng lại Nam Cảnh phản loạn, đây có lẽ là có hại Đại Chu lợi ích a. Ai nói? Phong Hành Diệt nói, hoàng đế bệ hạ chính miệng nói, tương lai hắn muốn chiếm lĩnh Đại Chu đế quốc, cũng là một cái hoàn chỉnh Đại Chu. Nếu ai đem Nam Cảnh năm hành tỉnh từ ta Hoa tộc chia ra đi, đây mới thực sự là tội nhân. Vân Trung Hạc không khỏi cảm khái, đây mới thật sự là phóng khoáng hùng chủ a. Sau đó, hắn lại nói, nghĩa phụ, ta chân chính sự tình muốn làm còn không có thành công, điểm ấy công lao tính không được cái gì. Phong Hành Diệt đại nhân gương mặt bỗng nhiên trở nên chờ nên nặng nề, nói, con ta, ngươi ẩn núp nhiệm vụ kết thúc, ngươi có thể trở về nhà. Ẩn núp nhiệm vụ kết thúc, về nhà? Vân Trung Hạc lập tức kinh hãi, trước khi hắn tới tuyệt đối không ngờ rằng Phong Hành Diệt đại nhân lại là để hắn về đại doanh đế quốc. Cái này quá kỳ quái a. Hắn ẩn núp nhiệm vụ vừa mới dần vào giai cảnh, lại muốn kết thúc, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vân Trung Hạc nói, nghĩa phụ, ta không nguyện ý kết thúc ẩn núp, ta còn có quá nhiều chuyện không có làm xong. Phong Hành Diệt đại nhân nói, người nhà của ngươi thật sao? Ngao Tâm đại soái, còn có ngươi mẫu thân, muội muội các loại, ngươi yên tâm, thủ lĩnh một mực tự mình hạ lệnh. Đại doanh đế quốc Hắc Long Đài tại Đại Chu kinh thành cao nhất nội ứng bắt đầu dùng. Toàn diện nghĩ cách cứu viện Ngao Tâm đại soái, mà lại Hắc Long Đài mấy trăm tên cao thủ cũng đã bí mật chui vào Đại Chu đế quốc, nhất định có thể đưa ngươi phụ mẫu người nhà cứu trở về đại doanh đế quốc. Vân Trung Hạc càng thêm kinh ngạc, vậy mà trực tiếp vận dụng Hắc Long Đài tại Đại Chu kinh thành cao cấp nội ứng rồi. Hiện tại liền vận dụng, thời gian bất quá sao? Phong Hành Diệt đại nhân tiếp tục nói, hoàng đế bệ hạ đã cho ta nói rõ ngọn ngành, Ngao Tâm đại soái đi vào ta đại doanh đế quốc về sau, trực tiếp sắc phong làm phiêu kỵ đại tướng quân, nộ lãng hầu, hắn tại Đại Chu đế quốc mất đi hết thảy, ta đại doanh đế quốc toàn bộ trả lại hắn. Đại doanh đế quốc hoàng đế thật đúng là khá hào phóng. Phiêu kỵ đại tướng quân mặc dù chỉ là một cái danh hiệu, nhưng cũng là thứ nhất võ tướng, vậy mà sắc phong cho một cái hàng thần. Vân Trung Hạc nói, phụ thân hắn sẽ không tiếp nhận, thậm chí hắn cũng không nguyện ý đầu hàng đại doanh đế quốc. Phong Hành Diệt đại nhân nói, bệ hạ cũng nghĩ đến, Ngao Tâm đại soái trung nghĩa vô song, mặc dù đối với Đại Chu hoàng đế phi thường thất vọng, nhưng có lẽ cũng không nguyện ý phản bội Đại Chu, càng không nguyện ý tại đại doanh đế quốc làm quan, cho nên hoàng đế bệ hạ chuyên môn cho hắn nên một cái võ đạo viện, để hắn ẩn cư ở bên trong, chuyên tâm chứ tác binh thư, danh truyền thiên cổ, đây cũng là phù hợp Ngao Tâm đại soái tâm tư. Tim của hắn bị triệt để thương thấu, đã không nguyện ý làm tiếp quan, càng không nguyện ý lại đến chiến trường, bởi vì hắn tìm không thấy tác chiến lý do, vì ai mà chiến. Phong Hành Diệt đại nhân nói, về phần ngươi đã hoàn toàn đã chứng minh năng lực của mình. Hoàng đế bệ hạ cùng khôi thủ đều nói, Vân Trung Hạc tương lai có thể chấp trưởng Hắc Long Đài, cho nên ngươi sau khi về nhà trực tiếp chấp trưởng Hắc Long Đài vô chủ ti. Nhanh như vậy, không cần tìm một cái văn chức quá độ một chút không? Trực tiếp liền nắm giữ đại quyền, chấp trưởng vô chủ ti. Quyền lực này liền rất lớn. Bây giờ vô chủ chi địa cái này 500.000 cây số vuông đã trở thành đại doanh đế quốc hai đại hành tỉnh. Mấy năm sau, đại doanh đế quốc cùng Đại Chu đế quốc liền sẽ bộc phát chân chính khuynh quốc chi chiến. Đây mới thực là đại quyết chiến, người thắng sẽ thành thiên giang phía nam duy nhất bá chủ. Tương lai cùng Đại Hạ đế quốc tranh bá thiên hạ chí tôn. Cho nên mấy năm đằng sau đại quyết chiến, hoàn toàn quyết định đại doanh cùng Đại Chu hai đại đế quốc hưng vong. Bên thắng làm bá chủ, kẻ bại có thể sẽ gặp số mạng mất nước, mà toàn bộ vô chủ chi địa đều sẽ trở thành đại doanh đế quốc tuyến đầu, trở thành đại doanh đế quốc chiến lược hạch tâm. Vân Trung Hạc một khi chấp trưởng vô chủ ti, liền mang ý nghĩa tiếp quản tương lai đại chiến tất cả tình báo quyền, thậm chí là chiến lược quyền quyết định. Tại loại thời khắc đặc thù này, quyền lực của hắn thậm chí sẽ vượt qua vô chủ chi địa hai đại hành tỉnh tổng đốc. Mà một khi tương lai đại quyết chiến kết thúc, đại doanh đế quốc chiến thắng, Vân Trung Hạc cũng sẽ bằng vào công huân này tấn thăng vào kinh, rất có thể hắn tại 35 tuổi trước đó liền có thể chấp trưởng đại doanh đế quốc Hắc Long Đài, trở thành đế quốc từ trước tới nay trẻ tuổi nhất đặc vụ chi vương. Con ta, về nhà, trong nhà có càng quan trọng hơn sứ mệnh muốn giao cho ngươi. Phong Hành Diệt nói, ngươi đã hoàn toàn đã chứng minh thực lực của ngươi, hoàn toàn chứng minh ngươi có tư cách tương lai chấp trưởng Hắc Long Đài. Ngươi còn nhớ rõ Phúc Xà sao? Đương nhiên nhớ kỹ, hắn đã từng là đại doanh đế quốc xuất sắc nhất gián điệp, cũng là tương lai Hắc Long Đài thủ lĩnh lôi cuốn nhân tuyển. Phong Hành Diệt nói, Phúc Xà chính miệng nói, hắn không bằng ngươi, nguyện ý phục tùng vô điều kiện ngươi. Đây thật là quá khó khăn, để Phúc Xà người kiêu ngạo như vậy cam bái hạ phong. Con ta, về nhà đi, Phong Hành Diệt đại nhân nói, phủ đệ của ngươi, chức vị của ngươi, hết thảy tất cả đều đã vì ngươi chuẩn bị xong. Vân Trung Hạc nói, nghĩa phụ, sứ mệnh của ta vẫn chưa hoàn thành. Phong Hành Diệt nói, sứ mệnh gì? Lúc ấy đưa cho ngươi mệnh lệnh chỉ có một cái, để cho ngươi tại Đại Chu Đế Quốc không ngừng trèo lên trên. Không có cho ngươi bất luận cái gì cụ thể nhiệm vụ, cũng không cần ngươi hoàn thành bất luận cái gì mục tiêu. Biểu hiện bây giờ đã vượt xa chúng ta chờ mong, ngươi đã lập xuống đầy đủ công lao, có thể trở về nhà. Vân Trung Hạc nói, nghĩa phụ, lần này ẩn núp nhiệm vụ, ta định cho mình mục tiêu, không có hoàn thành mà nói, ta không muốn trở về nhà. Phong Hành Diệt nói, cái mục tiêu gì? Vân Trung Hạc nói, đem Vạn Duẫn Hoàng đế đuổi xuống đài, buộc hắn thoái vị, ta muốn đến đỡ một cái tân hoàng đế, đồng thời trở thành Đại Chu Đế Quốc nhiếp chính. Lời này vừa ra, Phong Hành Diệt đại nhân triệt để sợ ngây người, hoàn toàn không dám tin tưởng nhìn qua Vân Trung Hạc. Mục tiêu này cũng không tránh khỏi quá hùng vĩ, quá kinh người đi. Vạn Duẫn Hoàng đế là Đại Chu Đế Quốc danh chính ngôn thuận hoàng đế, lúc này liền xem như Thái Thượng Hoàng cũng vô pháp để hắn thoái vị. Mà Vân Trung Hạc chỉ là một cái thần tử, hơn nữa còn không có đảm nhiệm bất luận cái gì chức quan thần tử, lại muốn bức hoàng đế thoái vị. Đây cũng quá làm người nghe kinh sợ. Mục tiêu này đơn giản to đến phát rồ a. Vân Trung Hạc nói, nghĩa phụ, bất cứ chuyện gì đều muốn làm đến cực hạn. Nếu làm mật thám, làm nội ứng, vậy sẽ phải trở thành thiên hạ đệ nhất. Yến Biên Tiên đầy đủ lợi hại, kém chút trở thành Hắc Long Đài tương lai khôi thủ, nhưng là ta muốn vượt xa hắn, ta muốn trở thành từ trước tới nay nhất truyền kỳ nội ứng. Một khi Vân Trung Hạc hoàn thành mục tiêu này, vậy thì thật là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, trên địa cầu ngưu bức nhất gián điệp, cũng chính là kém chút làm địch quốc quốc phòng phó bộ trưởng. Vân Trung Hạc lại muốn trở thành địch quốc nhiếp chính. Vân Trung Hạc tiếp tục nói, cho nên nghĩa phụ, ta khoảng cách mục tiêu còn rất xa. Phong Hành Diệt lập tức cơ hồ nói không ra lời. Hắn không cách nào tưởng tượng, một khi hắn đem Vân Trung Hạc nguyên thoại hồi báo cho hoàng đế bệ hạ lúc, bệ hạ cỡ nào chấn kinh. Nghĩa phụ, ta một khi trở lại đại doanh đế quốc liền rốt cuộc không thể đi nước khác nội ứng đúng không? Vân Trung Hạc nói, cho nên bỏ lỡ cơ hội lần này, tương lai sẽ không bao giờ lại có. Nghĩa phụ, mà lại ta đối với Đại Chu hoàng đế hận thấu xương, thù sâu như biển, nếu không thể đem hắn đuổi xuống hoàng vị, ta cả đời này cũng sẽ không khoái hoạt. Vân Trung Hạc nói, huống hồ ta tại Đại Chu đế quốc còn có rất nhiều cừu nhân, còn không có giết sạch đâu. Lâm Cung Tể Tướng, Phó Viêm Đồ, Hoàng Hậu, Sử Thị Gia Tộc, Nhị Hoàng Tử Chu Tịch, Đại Tông Chính Túc Thân Vương các loại, những người này ta đều muốn giết chết. Trọn vẹn một hồi lâu, Phong Hành Diệt đại nhân nói, con ta, đối với chí hướng của ngươi, ta phi thường kính nể, thậm chí ta muốn cũng không dám nghĩ, nhưng là, ngươi không có cơ hội, ngươi nhất định phải về nhà. Vân Trung Hạc nói, nghĩa phụ, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, để cho các ngươi sớm kết thúc ta ẩn núp nhiệm vụ? Cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường a. Phong Hành Diệt nói, vì tính mạng của ngươi suy nghĩ, ngươi không có khả năng lại về Đại Chu Đế Quốc, một khi trở về, lập tức chính là chết. Vân Trung Hạc nói, không thể nào, trước đó những người kia cũng nghĩ giết chết ta, thậm chí bao gồm Vạn Duẫn Hoàng đế, cũng muốn làm cho ta vào chỗ chết, nhưng bọn hắn đều thất bại. Thậm chí trước đây không lâu, Vạn Duẫn Hoàng đế bị ta làm cho trước mặt mọi người nhận tội. Hướng khắp thiên hạ nhận tội. Bây giờ ta là người báo mộng của Thái Thượng Hoàng. Có được ban bố Thái Thượng Hoàng Pháp chỉ quyền lực. Có cái này kim thân. Không người nào dám giết ta. Nhưng là sau khi nói xong, Vân Trung Hạc bỗng nhiên biến sắc. Sau đó hắn run rẩy nói. Nên, sẽ không phải là... Phong Hành Diệt gật đầu nói. Đúng, ngươi đoán đúng. Vân Trung Hạc khàn khàn nói. Đại Chu Đế Quốc Thái Thượng Hoàng. Xảy ra chuyện rồi. Phong Hành Diệt gật đầu nói. Không chỉ là xảy ra chuyện. Rất có thể, vị Thái Thượng Hoàng này đã băng hà. Phong Hành Diệt đại nhân mà nói. Thật như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng, trực tiếp đập nện tại Vân Trung Hạc đầu. Băng hà, làm sao có thể, tuyệt không có khả năng này. Trước đó không có bất kỳ cái gì dấu hiệu a, hoặc là duy nhất dấu hiệu, chính là Thái Thượng Hoàng tuyên bố chính mình muốn bế quan 49 ngày. Vân Trung Hạc còn nói sao, Thái Thượng Hoàng đã bế quan kết thúc. Cho nên hắn có thể trở về Đại Chu Kinh Thành. Kết quả Vân Trung Hạc còn không có trở về. Vậy mà nói Thái Thượng Hoàng khả năng đã băng hà rồi. Đối với Vân Trung Hạc tới nói. Đây mới thực là thiên băng địa liệt a. Nhưng là Vân Trung Hạc làm sao cũng không tin. Nhiều bức như vậy Thái Thượng Hoàng sẽ ở lúc này băng hà a. Chú thích. Canh 2 đưa lên. Vẫn như cũ 15.000 đổi mới. Chư vị đại nhân, giữ gốc nguyệt phiếu còn gì nữa không? Ban cho ta có được hay không? Rất vô cùng cần thiết đâu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.